Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, Long Dragon là phụ thân của Bakuli. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ 4036. Thời gian đổi mới 2018/04/09/15/57/02. Mở ra. Đây là có chuyện gì? Luffy một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn từ từ mở ra đại môn. Đại khái là chính nghĩa chi môn thật sự là quá khổng lồ. Mở ra thời điểm cần động lực quá lớn. Cho nên khi cự cửa mở ra thời điểm, nhấc lên từng đợt hơi nước, để đám người vẻ mặt kinh ngạc đều trở nên mơ hồ như vậy không rõ. Đây là có chuyện gì? Jinbi không hiểu nhìn xem, không có bởi vì chính nghĩa chi môn mở ra mà có chút biểu tình biến hóa. Oa đi, chính nghĩa chi môn chính đang chậm rãi bị mở ra. Vừa mới hải quân thông trên thư còn nói chính nghĩa chi môn tuyệt đối sẽ không vì hải tặc mà mở ra, hiện tại làm sao chính mình tới? Jinbi vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Oa đi, dùng đến chất vấn ngữ khí hỏi. Động lực thất hẳn là tại Marineford mới đúng chứ? Oa đi, đây là ngươi làm? Không, phải nói là người kia làm mới đúng chứ? Mặc dù thân phận của Jinbi là trước thất vũ hải, từ địa vị tới nói cùng Bakuli là giống nhau thân phận, nhưng là nhiều năm trước tới nay vẫn luôn là lấy lạnh lùng gương mặt kỳ nhân. Oa đi đương nhiên sẽ không bởi vì thân phận của Jinbi mà cho hắn sắc mặt tốt. Chỉ gặp Oa đi ngồi tại nguyên chỗ, từ từ khôi phục cùng Magellan lúc chiến đấu tiêu hao thể lực. Đối với Jinbi đặt câu hỏi, hắn chỉ là mí mắt vừa nhấc, sau đó dùng không có chút nào tình cảm ngữ khí nói ra. Yên tâm đi, chúng ta sẽ toàn bộ thuận lợi đến Marineford. Sau khi nói xong, liền không để ý đến bọn hắn, tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ. Trước đó cùng Magellan chiến đấu mặc dù nhìn qua là hai người bất phân thắng bại, nhưng là Oa đi tiêu hao vẫn là muốn lớn hơn một chút. Nhất là sau cùng Magellan cái kia thức tỉnh trạng thái, cho dù có bá khí phòng ngự, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Còn tốt Magellan bản thân bởi vì chán ghét ánh nắng mà ưa thích hắc ám nguyên nhân, không thể tới đến Marineford. Không phải lần này chiến tranh lại sẽ thêm ra rất nhiều biến số. Ngay tại Oa đi đang trầm tư thời điểm, hắn dưới mông chiếc quân hạm này chở trên thuyền hơn 1000 tên tương đối đặc thù hành khách. Thuận chính nghĩa chi cửa mở ra khe hở, đáp lấy sóng biển hướng về đối diện Marineford phương hướng nhanh chóng xuyên qua đi qua. Mà trong lúc này, đã ngưng tụ thần cách Bắc Ghi, đầy đủ phát huy kỹ xảo của hắn, đem chính nghĩa chi môn mở ra tính tại trên đầu của hắn. Không chút kiêng kỵ lắc lư lấy những cái kia bị hắn đã cứu, từ Impel Down trốn tới các phạm nhân. Bắc Ghi thuyền trưởng, chẳng lẽ là Bắc Ghi đại nhân, ngươi là sứ giả của thần sao? Bắc Ghi đại nhân, trong lúc nhất thời, những phạm nhân kia tất cả đều hướng về Bắc Ghi quỳ lại. Trên mặt đều là vẻ mặt sùng bái. Là thật sao? Bắc Ghi, liền ngay cả Luffy cũng là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Bắc Ghi. Nhưng mà đang tại quỳ lạy các phạm nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lúc này Bắc Ghi chính đang suy nghĩ gì? Đến cùng là ai mở ra đây này? Quả nhiên lão thiên là muốn cho ta trở thành vua hải tặc sao? Ha ha ha, không nên cảm thấy những phạm nhân kia nhóm đều là kẻ ngu, vậy mà lại bị Bắc Ghi cái dạng này lừa gạt. Thật sự là trên đỉnh đầu hắn quang hoàn thật sự là quá lợi hại. Như không phải là bởi vì Bắc Ghi ý tưởng đột phát, đem dọc theo đường trốn chạy tới hải tặc đều cho thuận tay cứu được. Cái này khiến một mực bị giam tại Impel Down cái kia tối tăm không mặt trời, khả năng cả một đời cũng ra không được hải tặc lập tức đều đúng Bắc Ghi mang ơn. Lại thêm về sau Bắc Ghi cùng trước thất vũ hải Crocodile, hiệp sĩ biển xanh Jinbi hai người cùng đi cướp đoạt quân hạm, để tất cả mọi người có thể ngồi lên quân hạm chạy đi. Tại bọn hắn rất nhiều người xem ra, bọn hắn sở dĩ có thể chạy thoát, tất cả đều là Bắc Ghi nguyên nhân. Mà về sau khi hải quân thông tin đến thời điểm, mới để những phạm nhân này chân chính đối Bắc Ghi cúi đầu nghe theo. tin cậy không thôi. Buggy đã từng làm Roger băng hải tặc thuyền viên, thân phận thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Cái thân phận này quang hoàn, trực tiếp để đám người đối Buggy sùng bái không thôi. Nên biết đạo trong bọn họ, cơ hồ tất cả đều là bị Roger một câu cho lắc lư. Sau đó phấn đấu quên mình quăng vào biển cả trong lồng ngực. Trở thành một tên quang vinh, hải tặc. Vua hải tặc Roger cơ hồ là bọn hắn tất cả mọi người thần tượng. Biết được nói Buggy đã từng là Roger băng hải tặc thuyền viên thời điểm. Loại kia khiếp sợ tâm tình là khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trong nháy mắt liền coi Buggy là trở thành sùng bái thần tượng. Kỳ thật cũng chính là đối Roger sùng bái chuyển rời đến Buggy trên thân. Mặc dù Buggy cùng Roger căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Chính nghĩa chi môn sở dĩ sẽ mở ra. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước dâu đen thủ hạ Lafitte đối động lực thất bên trong hải quân binh sĩ. Đều tiến hành qua thôi miên. Chỉ cần có hải quân quân hạm đến trước cửa. Liền lập tức cho bọn hắn mở cửa. Cho nên nói. Luffy một nhóm người có thể đào thoát hoàn toàn là dựng dâu đen đi nhờ xe. Mà Bakuli đối Wadi cam đoan dĩ nhiên không phải bởi vì cái này. Dù cho bởi vì hiệu ứng cánh bướm mà để sự tình không có hướng về nội dung cốt truyện phát triển. Bakuli cũng đã sớm tự mình làm tốt về sau chuẩn bị. Còn tốt, không có cái gì khó khăn trắc trở. Lung la lung lay bên trong. Trên thuyền đám người ngã trái ngã phải xuyên qua chính nghĩa chi môn. Hướng về đối diện Marineford chạy được đi qua. Ha ha ha, dầu trắng, Bakuli, các người nhưng phải chờ ta a. Sir Crocodile lấy tay ma sát một cái mình móc ngược. Híp mắt bất thiện nhìn xem qua đi. Đối với dầu trắng cùng Bakuli, Crocodile nhưng là có không nói ra được oán hận. Cái trước năm đó hủy diệt hắn muốn làm bên trên vua hải tặc mộng tưởng. Mà cái sau cũng là phá hủy hắn muốn lấy được cổ đại binh khí Pluton kế hoạch. Mà hai người này lại vào lúc này đồng thời xuất hiện ở Marineford. Cái này khiến Crocodile hận không thể lập tức chắp cánh bay hướng nơi đó. Hừ, về phần cái này cái gọi là Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng. Các loại thu thập Bakuli cùng dâu trắng hai người tại không muộn. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Ha ha ha, Mê Chi tự tin. Mặc dù chúng ta đều thuận lợi xuyên qua đại môn. Nhưng là ta tương đối để ý là lập trường của ngươi là cái gì? Không, phải nói thất vũ hải ác ma quý tộc Bakuli lập trường là cái gì? Tại trận chiến tranh này ở trong. Các loại quân hạm an toàn xuyên qua chính nghĩa chi môn về sau. Tạm thời có rảnh rỗi Jinbi thừa cơ hội này muốn hỏi rõ ràng một ít chuyện. Cho nên hắn hướng đem cầm lái công tác giao cho người khác. Mà chính hắn thì là đi tới Wadi trước mặt. Jinbi là trên chiếc thuyền này chỉ có mấy cái thực lực nhân vật cường đại. Cho nên khi hắn sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm Wadi thời điểm. Lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Liền ngay cả một mực đang tiến hành lắc lư đại nghiệp. Mơ ước làm vua hải tặc Buggy cũng buông hắn xuống đại sự. Hướng về bên này nhìn lại. Mà Crocodile, Luffy còn có Ivankov cũng đồng thời đem lực chú ý chuyển hướng bên này. Trong lúc nhất thời, Wadi trở thành trên thuyền tiêu điểm. Không chỉ là Jinbi quan tâm vấn đề này. Cái khác hiển nhiên cũng đối với vấn đề này rất là để ý. Luffy là vì cứu A. Ivankov cùng nhân yêu nhóm là vì trợ giúp Luffy cứu A. Buggy cùng những cái kia hải tặc nhóm muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là đối diện liền là hải quân bản bộ Marineford. Muốn chạy trốn vẫn là muốn cùng hải quân chiến đấu tiếp. Đồng thời bị hải tặc nhóm tôn sùng. Hiện tại Buggy mình cũng đã có một chút nhẹ nhàng. Đem Marineford cái thế giới này tiêu điểm trở thành tự mình lên sân khấu. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi mục đích là vì ngăn cản chiến tranh. Nếu quả như thật không thể ngăn cản, lấy hắn cùng băng hải tặc dâu trắng giao tình. Hắn khẳng định là muốn giúp băng hải tặc dâu trắng đánh hải quân. Về phần Crocodile, mặc dù hắn trên miệng phi thường ngạo kiều nói muốn lấy dâu trắng tính mệnh. Nhưng là hắn hành động thực tế lại là bán rẻ hắn. Với lại hắn còn có nhược điểm tại Ivankov thủ hạ. đến Marineford về sau vẫn là đứng ở hải quân mặt đối lập. Cho nên trên thuyền tất cả mọi người hiện tại cũng có một cái cộng đồng mục đích. Tổng kết lại liền là ba chữ. Đánh hải quân. Có thể nói hiện tại trên chiếc thuyền này người đều là cùng chung chí hướng người. Thế nhưng là có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Wadi. Mặc dù trước đó chính là bởi vì có trợ giúp của hắn. Cản trở Magellan một lát. Mới khiến cho mọi người có thể thuận lợi đào thoát. Nhưng là không nên quên Wadi thế nhưng là Bakuli băng hải tặc người. Mà Bakuli băng hải tặc thuyền trưởng Bakuli. Hiện tại thế nhưng là chính phủ thế giới thất vũ hải. Từ trên lập trường tới nói. Wadi cùng Bakuli đều là hải quân phía bên kia người. Cùng trên chiếc thuyền này người cũng không phải một cái đường đi. Cho nên khi tình huống tạm thời an ổn về sau. Jinbi mới có thể không kịp chờ đợi hỏi thăm Wadi cùng Bakuli lập trường. Từ tình huống trước đến xem. Bakuli băng hải tặc hành động phi thường cổ quái. Rõ ràng là thân là thất vũ hải. Nhưng lại phái hắn phó thuyền trưởng đến ngục giam. Chẳng lẽ hắn liền nhất định biết đạo Lắp Phi sẽ đến vượt ngục sao? Cái này thật sự là rất cổ quái. Trong lúc nhất thời, người trên thuyền ai cũng không nói gì. Bầu không khí thậm chí có thể dùng ngưng chọc để hình dung. Dù sao bọn hắn trước đó đều kiến thức qua Wadi thực lực. Đây chính là có thể cùng Magellan đối chiến nhân vật A. Đối với trong tù bị giam giữ lâu như vậy các phạm nhân tới nói. Không có người so với bọn hắn càng hiểu hơn Magellan chỗ kinh khủng. Nếu là Jinbi cùng Wadi hai người một lời không hợp liền trên thuyền đánh nhau. Jinbi bản thân bởi vì là ngư nhân rơi ở trong biển không có việc gì. Thế nhưng là người trên thuyền liền xong đời. Cô, đại khái là bầu không khí quá khẩn trương. Không biết là ai len lén nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người ở đây nhìn soi mói. Wadi chậm rãi đứng đấy. Đối Jinbi cùng Luffy bọn hắn nói ra để bọn hắn khiếp sợ không thôi lời nói. Người nói cái gì? Huynh đệ, nghe tới Wadi sau khi giải thích. Trên thuyền tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Ách, Luffy ngoại trừ. Chờ một chút, người nói Bakuli cùng A hai người là huynh đệ. Cái kia Luffy cùng A hai người cũng là huynh đệ. Ivankov dùng ngón tay đỉnh lấy mình to lớn cái. Cầm, sau đó vỗ hai tay. Hưng phấn nói ra, nói như vậy Bakuli cũng là con trai của Long. Dragon, Luffy cùng Bakuli cũng là huynh đệ. Trong nháy mắt, Ivankov liền trong đầu mình não bổ Luffy. Ấy còn có Bakuli ba huynh đệ cùng Long. Dragon, đứng tại bờ biển nhìn biển tràng cảnh. Long, Dragon, một tay chỉ phần cuối của biển lớn. Kích tình nói ra, các con của ta. Tương lai của các ngươi là tại phía trước. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ lật đổ cái này mục nát chính phủ thế giới a. Là, phụ thân đại nhân, Ivankov lúc này trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Tâm lý cũng là không cầm được phàn nàn. Quái không thể không khiến chúng ta biết đạo người nhà của ngươi. Nguyên lai con của ngươi nhóm đều là như thế nhân vật không tầm thường a. Một cái là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Một cái là năm nay vừa mới nhậm chức, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thất vũ hải, vẫn là một cái thì là dẫn theo đông đảo tội phạm từ Impel Down vượt ngục. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là con của ngươi mà. Hơi trầm ngâm một hồi về sau, Ivankov hai tay ôm ngực đối Wadi nói ra, đã là nếu như vậy, vậy ta liền tin tưởng Bakuli băng hải tặc là chúng ta bên này. Như vậy hiện tại vấn đề duy nhất liền là Luffy nam hài phụ thân của bọn hắn sẽ tới hay không đến. Nơi đây, chúng ta, Luffy lộ ra nghi ngờ sắc mặt. Ivankov cúi người, trên mặt lộ ra nhưng ý cười. Sau đó giả bộ như nhẹ giọng đối Luffy nói ra. Con của mình sắp liền bị hải quân xử tử hình. Ngay cả thân huynh đệ đều qua tới cứu người. Thân vì phụ thân Long, Dragon. Không có đạo lý sẽ khoanh tay đứng nhìn a. A, người nói cái này a. Luffy không thèm để ý chút nào nói ra. Ta cùng A lão ba không là cùng một người. Cha của ta là Long. Dragon, A lão ba thế nhưng là Gon de Roger. Luffy nhìn thấy Ivankov biểu tình khiếp sợ nói tiếp nói. Khó được lão ba cái này lợi hại. Hắn lại chưa từng gặp mặt. Nói như vậy, ấy sẽ sinh khí. Còn có, ta cùng Bakuli cũng không phải thân huynh đệ. A, Luffy không có chút nào ý thức được hắn nói nội dung đến cỡ nào kinh dị. Sau khi nói xong mới bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Đúng, cái này giống như không thể tùy tiện nói. Muốn bảo mật, các ngươi chớ nói ra ngoài. Ivankov lạnh lùng nhìn xem qua đi. Sau đó lớn tiếng nói ra. Nói như vậy, ngươi là đang nói láo. Đối mặt Ivankov chỉ trích, qua đi lão thần tự tại tiếp tục ngồi. Toàn coi như không có trông thấy. Vẫn là một bên Luffy tiếp tục giải thích nói ra. Cũng không tính nói láo a. Ây cùng ta, còn có Sabo chúng ta đều là uống qua kết nghĩa rượu huynh đệ. Mà Bakuli giống như cùng Sabo là thân huynh đệ. Cho nên muốn nói chúng ta đều là huynh đệ cũng không có nói sai. Với lại Bakuli cùng Ây là bạn. Rất thân, mấy lần trước gặp mặt hắn đối với chúng ta đều cũng không tệ lắm. Cho nên lần này Bakuli sẽ giúp ta cùng một chỗ đối phó hải quân nghĩ cách cứu viện ấy. Hẳn là sẽ không sai. Jinbi cùng Ivankov hai người nghe được Luffy lời nói lập tức hiểu rõ nhẹ gật. Đầu, nếu như vậy, logic phía trên liền nói thông. Jinbi một bên lúc nói, một bên trở lại cương vị của mình. Ngay tại hải tặc nhóm còn chưa kịp kinh ngạc mới vừa từ Luffy nơi đó nghe được đủ để chấn kinh thế. Giới tin tức lúc, đột nhiên một trận kịch liệt gió mạnh từ Marineford phương hướng thổi đi qua. Nó mạnh mẽ cường độ trực tiếp đem dâng lên cánh buồm quân hạm cho thổi đến rút lui trở về. Thậm chí có một ít không có đứng vững hải tặc, trực tiếp liền bị cỗ này đột nhiên xuất hiện sức gió cho thổi chạy. Làm sao vậy? Đây là... Cỗ này phong là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nắm chắc trên thuyền đồ vật. Không để cho mình bị thổi chạy. Ân, đây là... Cùng những cái kia tiểu lâu lâu khác biệt. Giống như là Crocodile, Jinbi còn có Ivankov, Wadi bọn người. Đều là vững vàng đứng trên thuyền. Mà Jinbi cảm thụ được cái này cỗ sức gió cường đại. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Hắn cảm giác cỗ này phong rất không bình thường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.